Ban ngày và đêm tối, Manhattan Love Story, chương 78, quyền giám hộ, góc truyện audio.com, edit Apaxa Beta Cốt, chương 78, quyền giám hộ, ngụ ý rất rõ ràng tỷ lệ ly hôn là rất cao. Câu nói đó rất kinh điển, tôi không biết có nên hối hận hay không nếu trước đó nói chuyện với anh, nghe ý kiến này, lại suy nghĩ về vấn đề hôn nhân. Mark Dunton dừng một chút, dường như đang thưởng thức dư âm cao kiến của mình đang còn văng vẳng bên tai, chờ người nghe hiểu ra, mới mở ra một quyển notebook lớn bìa bằng da màu rám nắng, hỏi tôi. Bà Alton, bây giờ có thể nói cho tôi biết lý do bà muốn ly hôn. Trong lúc nhất thời tôi không biết nên trả lời như thế nào, những chuyện tình trong lòng của chúng tôi giống như bụi đất dần dần phủ, tôi không biết tóm tắt như thế nào, lại nói không nổi cho người xa lạ nghe. Chúng tôi không thể, sau khi kết hôn chung sống với nhau cảm thấy rất khó khăn. Chưa bao giờ trao đổi, tôi nghe thấy thanh âm khó diễn ý của mình, nhưng lại không có cách nào. Cô lúc trước cũng làm nghề luật sư, hẳn là biết tính cách bất hòa, không thể nối liền, không thể làm lý do ly hôn, đây là New York, không chấp nhận ly hôn không có lỗi. Anh ta ngắt lời tôi, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngài Alton có ngoại tình bên ngoài không? LTMGT, tôi quả thật không có chứng cớ. Tôi trả lời, bắt đầu có chút hiểu được tại sao mình chuyển ra ngoài với chạy trốn là giống nhau, tôi không muốn nhìn thấy cái gọi là. Theo căn cứ chính xác, chỉ sợ loại chứng cớ này sẽ khiến tôi chiếm hết lợi thế trong việc ly hôn, lấy đến càng nhiều thật sự hào chỗ. Có thể giống như bác sĩ tâm lý nói, tôi thích trốn tránh, biểu hiện chưa thành thục, đứa nhỏ cũng thích trốn tránh. Cho nên, nhớ kỹ lần sau nên tìm luật sư trước khi lại dọn ra ngoài. Mark Dunton cúi đầu ở trên cuốn sổ viết cái gì đó, sau đó lại hỏi tôi. Cô lúc trước làm án kiện gì? Công ty pháp luật quốc tế, sát nhập và thu mua, bằng sáng chế tài sản vô hình và gần như thế. Ông ta nhướng cao lông mày, giả dạng vẻ mặt, chẳng trách, ngài Alton đồng ý ly hôn không? Hoặc là nói anh ta đồng ý ly hôn ngay lập tức không? Phải biết rằng nếu cô đưa ra cáo buộc ngoại tình các người có thể ngay lập tức ly hôn, anh ta sẽ phản bác không? LTMGT, tôi không biết, tôi muốn đứa nhỏ, những cái khác tôi mặc kệ. Lúc tôi trả lời thanh âm có chút cao, anh ta nhìn ra tâm tình rất xấu của tôi, trở nên nghiêm túc một chút, hỏi một chút vấn đề về tiền mặt và bất động sản, cuối cùng hỏi tôi. Bây giờ là nuôi con bằng sữa mẹ, tôi trả lời, Nick cũng hỏi vấn đề tương tự như vậy, chỉ là hỏi quanh co lòng vòng, không có trực tiếp như vậy. Nếu tôi cùng Lai thật sự dẫn tới tình cảnh tranh cướp quyền giám hộ từ ngực này sẽ càng xuất hiện công khai nhiều hơn ở mọi nơi, hơn nữa thoạt nhìn tôi ở lúc ấy cũng chỉ là có ưu thế duy nhất. Nhưng mà ưu thế này chỉ là hình thức rất nhanh trôi qua. Tôi biết chăm sóc trẻ con rất vất vả, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra một người mang theo một đứa nhỏ chưa đầy 3 tháng thì ra không dễ dàng như vậy. Ngủ không ngon, bữa ăn bữa không, còn có nhân tố tâm lý, 2 ngày sau khi chuyển ra tôi hầu như không có sữa. Cressy bắt đầu tới độ tuổi ăn bình sữa. LTMGT, cùng lúc đó, ngài Mark Dunton soạn thảo hiệp nghị sống riêng, đại ý là tôi dọn ra ngoài sống, đứa nhỏ do tôi chăm sóc, Lai trả tiền nuôi nấng, sau 1 năm ly hôn không tranh cãi, tôi phải đến hội nghị trước hôn nhân ghi chú rõ gì đó, không bổ sung yêu cầu khác. Góc truyện audio.com. Bởi vì hiệp nghị đưa đến chỗ ở của chúng tôi, ngày hôm nay là ngày thứ 5, trong lòng tôi đoán chừng ngày thứ 2 của tuần tiếp theo có thể nhận được hồi âm, nhưng mãi cho đến ngày thứ 4 hồi âm mới đến, không phải là bưu kiện luật sư gửi, mà là lệnh triệu tập của tòa án. Không hẳn là hoàn toàn bất ngờ, tôi biết sẽ không được dễ dàng như vậy, tôi biết anh cũng muốn Cressy, chỉ là không nghĩ lại bỏ qua hiệp thương, trực tiếp đi tới pháp luật. Khách chương.